Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dư Tú Nương rời Thịnh Kinh, Khương Lê ủ rũ hai ngày rồi lại phấn chấn tinh thần. Đúng như Dư Tú Nương nói, tiệc nào rồi cũng tàn, rồi sẽ có ngày gặp lại. Trạng Nguyên Lâu nhờ Nghĩa Cử cứu tế trong nạn tuyết trắng. Lại thêm vị vệ đại nhân cứu giúp vô số bá tánh chính là con rể của đại trưởng quỹ nơi này. Nên giờ đây Trạng Nguyên Lâu danh tiếng lừng lẫy Thịnh Kinh. Buôn bán vô cùng phát đạt, vừa mới mua thêm hai gian hàng mới. Dương Huệ Nương lại nhắm tới hai con phố buôn bán sầm uất nhất là Trường Thái và Trường An. Việc buôn bán của quán rượu đang trên đà phát triển, Khương Lê tất nhiên không được nhàn rỗi. Trước kia nạn tuyết trắng hoành hành, biết bao nữ tử lưu lạc khổ sở. Khương Lê bàn bạc với Dương Huệ Nương, bèn chiêu mộ những nữ tử này vào Trạng Nguyên Lâu, làm nữ tử ủ rượu. Hiện tại rượu của Trạng Nguyên Lâu không lo ế ẩm, Dương Huệ Nương lại có ý định mở thêm chi nhánh. Đúng lúc cần người, coi như một công đôi việc. Hành động này lại được bách tính Thịnh Kinh tán dương không ngớt. Ngay cả những vị giám sát ngự sử có miệng lưỡi sắc bén của Đô Sát Viện cũng không tiếc lời khen ngợi. Hiện nay Đô Sát Viện vẫn do Lỗ Thân và Bách Trúc quản lý. Tuy Hoắc Giác không còn làm việc ở Đô Sát Viện, nhưng hai vị đô ngự sử tuổi tác đã cao này vẫn coi hắn như người nhà. Năm đó, khi Túc Hòa Đế đề bạt hắn vào Hàn Lâm Viện, hai vị đô ngự sử tất nhiên không nỡ. Nhưng sau khi biết thân phận của Hoắc Giác, dù không nỡ cũng đành buông tay. Ngày cuối cùng Hoắc Giác ở Đô Sát Viện, Lỗ Thân đặt cây bút lông sói ông ấy hay dùng lên bàn. Ôn Tồn nói, truyền thống của Đô Sát Viện chúng ta là mỗi khi một vị ngự sử rời nhiệm sở. Nếu người đó không sợ cường quyền, dám lên tiếng vì dân, thì khi người đó rời đi, tất cả ngự sử của Đô Sát Viện sẽ tặng lại cây bút mình hay dùng nhất. Cảm tạ người đó đã dùng ngòi bút trong tay vì dân vì chúng sinh mưu cầu phúc lợi và công đạo. Lỗ đô ngự sử vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, nhìn Hoắc Giác cười nói, Hoắc đại nhân, không, phải gọi là vệ đại nhân. Tuy vệ đại nhân chỉ làm ngự sử ở Đô Sát Viện một năm, nhưng dám làm người tiên phong. Cứu bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Cây bút này của bản quan, xin tặng đại nhân, mong vệ đại nhân đừng quên tâm nguyện ban đầu, luôn ghi nhớ sứ mệnh của người làm quan. Nói xong, ông ấy chậm rãi lùi lại một bước. Bách Trúc mỉm cười bước lên, đặt xuống một cây bút đã mòn nửa. Nói, năm xưa vệ thái phó từ quan về quê, bách tính, sĩ tử, triều thần đều đứng ở phố trường ăn tiễn đưa. Ngày đó, bản quan cũng có mặt. Nay bản quan tặng một cây bút, chỉ mong vệ đại nhân kế thừa chí hướng của tổ tiên. Càng thêm xuất sắc, từng cây bút cũ kỹ đã viết vô số tấu chương được đặt lên bàn. Ngay cả Tông Khuê cũng đặt xuống một cây bút, cười nói, Trạng Nguyên Lang, ta, Tông Khuê, tự thấy không bằng huynh, tâm phục khẩu phục. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa sổ, chiếu xuống chồng bút, những vị ngôn quan miệng lưỡi sắc bén, ngòi bút càng thêm sắc bén này. Hôm nay tặng đâu chỉ là một cây bút, kiếp trước, Hoắc Giác cũng từng nghe nói về các truyền thống của Đô Sát Viện. Cũng biết đôi chút về việc tặng bút khi rời nhiệm sở. Có kẻ nịnh hót biết chuyện ân oán giữa hắn và Đô Sát Viện. Từng trước mặt hắn chế giễu truyền thống này, nói mấy cây bút tồi tàn đó có gì đáng tặng, đúng là lũ nhà nho nghèo kiết xác. Hoắc Giác nghe thấy lời chế nhạo đó, chỉ nhẹ liếc bọn họ, không nói gì. Những kẻ su nịnh, a dua chạy theo quyền thế đó, làm sao hiểu được những cây bút tồi tàn đó đại diện cho điều gì? Văn nhân làm quan, không có bút thì làm quan thế nào? Những cây bút tồi tàn đó đại diện cho học thức, cho niềm tin, cho trách nhiệm của người làm quan. Lúc đó, ngòi bút của Đô Sát Viện đang đối đầu với Hoắc Đốc công quyền khuynh thiên hạ. dùng ngòi bút làm lưỡi dao, muốn lấy mạng hắn. Hôm nay, những ngòi bút từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết này không còn là lưỡi dao nữa, mà là sự tán dương và kỳ vọng. Trong lòng Hoắc Giác khẽ rung động, năm xưa hắn từ Hàn Lâm Viện vào Đô Sát Viện, chẳng qua là muốn mượn ngòi bút của những người này để đạt được mục đích của mình. Nào ngờ, ngày cuối cùng ở Đô Sát Viện, những vị cấp trên và đồng liêu đã cùng hắn làm việc một năm này lại tặng bút cho hắn. Vị lang quân trẻ tuổi kìm nén muôn vàn suy nghĩ trong mắt, trịnh trọng giơ tay, chỉnh lại mũ ô sa trên đầu, khom người hành lễ, nghiêm giọng nói, vệ cần, nhất định không phụ lòng mong đợi của các vị đại nhân. Buổi tối, Khương Lê tò mò nhìn chồng bút Hoắc Giác mang về, thực sự vô cùng kinh ngạc, những cây bút này đều cũ đến mức không dùng được nữa. Hắn mang về làm gì? Hoắc Giác, sao chàng lại mang nhiều bút không dùng được về vậy? Khương Lê cởi sợi dây lụa đỏ buộc bút, cầm một cây bút lên xem đi xem lại. Chàng thiếu bút mực sao? Ngày mai ta sai người đến Văn Tùng Viện mua cho chàng. Chàng cần bao nhiêu ta mua bấy nhiêu về. Văn Tùng Viện là hiệu sách bán bút mực giấy nghiên tốt nhất Thịnh Kinh. Nay nàng kiếm được nhiều bạc hơn cả bổng lộc của hắn. Vài cây bút, vài chồng giấy, nàng chỉ cần bỏ ra chút bạc lẻ là có thể mua về cho hắn. Nghe vậy Hoắc Giác liền mỉm cười. Vị tiểu nương tử của hắn nói năng càng ngày càng ra dáng nhà giàu. Đây không phải bút của ta, là bút do các vị cấp trên và đồng liêu ở Đô Sát Viện tặng. Hoắc Giác nhận lấy cây bút lông sói trong tay nàng. Đây là bút của Lỗ Đô Ngự Sử tặng, là cây bút ông ấy dùng vào năm thứ tư khi vào Đô Sát Viện. Ông ấy đã dùng cây bút này viết tổng cộng 39 tờ tấu chương. Khương Lê kinh ngạc nhìn cây bút lông sói, nghe Hoắc Giác kể sơ qua về truyền thống của Đô Sát Viện. Không hiểu sao, nàng lại thấy khóe mắt cay cay, là tự hào, cũng là cảm động. Hoắc Giác cẩn thận đặt cây bút lên bàn cạnh cửa sổ, quay lại nhìn Khương Lê, mỉm cười nói, "A Lê, hôm nay ta bỗng nhiên có chút không nỡ rời khỏi Đô Sát Viện." Khuôn mặt tuấn tú của vị lang quân trẻ tuổi ánh lên nụ cười, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa chút không nỡ khó nhận ra. Khương Lê hiếm khi thấy Hoắc Giác có biểu cảm như vậy, cũng hiếm khi nghe hắn nói không nỡ điều gì. Vật gì, người nào, vị lang quân nhà nàng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, ung dung tự tại. Khương Lê ôm lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn, cười nói, vài ngày nữa lên triều chàng vẫn có thể gặp các vị ngự sử mà. Hoắc Giác, sau này làm quan chàng phải cẩn thận một chút đấy. Đừng để hai vị đô ngự sử phải đau đầu suy nghĩ có nên cầm bút viết tấu chương luận tội chàng hay không. Như vậy thì thật có lỗi với tấm lòng tặng bút của họ. Hoắc Giác khẽ cười, đáp nhẹ một tiếng, ừ. Bóng trăng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng, đèn lồng dưới mái hiên nhẹ nhàng đung đưa. Khương Lê bị Hoắc Giác đặt lên giường, nàng nhìn vào đôi mắt nóng bỏng hơn thường ngày của Hoắc Giác. Sắc đỏ dần lan từ cổ lên má. Hoắc Giác cúi đầu, bên tai nàng nhỏ nhẹ nói một câu. Khương Lê nghe xong, đỏ mặt, ừ, một tiếng, màn che màu đỏ khẽ buông xuống. Không biết bao lâu sau, bên trong bỗng truyền ra một tiếng hờn dỗi. Ngày mai ta còn phải đến chỗ A Tỷ, chàng đừng làm loạn nữa. Thời gian thoát cái đã đến tháng 8. Chiến sự ở Túc Châu căng thẳng, lửa cháy khắp nơi, thế nhưng Thịnh Kinh vẫn một mảnh thái bình, nhà nhà đều đang chuẩn bị cho Tết Trung Thu sắp đến. Theo cái thai của Vệ Xuân ngày càng lớn, Khương Lê đến phủ thái tử cũng ngày càng nhiều. Vệ Xuân bây giờ đã mang thai gần 9 tháng, người ta thường nói mang thai 10 tháng nhưng theo lời những người từng trải như Dương Huệ Nương, có người chưa đủ 10 tháng đã sinh, mang thai quá 9 tháng, thai nhi bất cứ lúc nào cũng có thể chào đời. Tuy thân thể Vệ Xuân đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao cũng là lần đầu sinh nở, tháng càng lớn, thân thể càng thêm nặng nề. May mắn thay, A Thiền lại vô cùng ngoan ngoãn, không quấy nhiễu Vệ Xuân, chỉ thỉnh thoảng nghịch ngợm nắm chặt bàn tay nhỏ hoặc dùng bàn chân nhỏ đá vào bụng Vệ Xuân. Mỗi tháng Tiết Vô Vấn đều viết thư cho Vệ Xuân, có khi là mấy trang giấy dài răng rạc, có khi lại chỉ là vài dòng chữ viết vội vàng. Nhưng dù thế nào, cuối mỗi bức thư đều có một câu hỏi thăm. Cô nương nhà ta, nàng vẫn mạnh khỏe chứ? Từ những bức thư này, Vệ Xuân đại khái đoán được lúc hắn viết thư là lúc chiến sự căng thẳng hay lúc hơi rảnh rỗi. Mỗi lần nhận được thư, nàng đều đọc kỹ cho A Thiền nghe, để con biết phụ thân không có ở nhà, không thể nói chuyện với con là vì đang ở biên quan đánh giặc. Sang tháng 9, hương hoa quế thơm ngát, thư từ Túc Châu bỗng dưng đứt đoạn. Thông thường 10 ngày sẽ có một bức thư, nhưng cả đầu tháng 9 đều không thấy thư đến. Vệ Xuân biết lúc này chiến sự đang ở thời điểm then chốt. Tiết Vô Vấn có lẽ bận đến mức không có thời gian viết thư. Nhưng nàng hiểu hắn, trừ phi bận đến mức không có thời gian ăn ngủ, nếu không hắn sẽ viết thư cho nàng. Giờ đây nàng đã mang thai đủ 10 tháng, nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh gì là sắp sinh. Phương thần y và các vị ngự y trong cung đến bắt mạch cho nàng. Đều nói hài tử khỏe mạnh, sinh muộn vài ngày cũng không sao. Ngày 20 tháng 9, Vệ Xuân cuối cùng cũng không nhịn được mà đến Khôn Ninh cung. Hôm nay vừa mới có một trận mưa thu, khí trời đột ngột chuyển lạnh. Đồng ma ma cùng các cung nữ do Thôi Hoàng hậu phái đến đều nơm nớp lo sợ đi theo sau nàng. Sợ nàng trượt chân ngã, Thôi Hoàng hậu chắc đã biết trước việc Vệ Xuân vào cung. Vệ Xuân vừa xuống kiệu, bà ấy đã từ Khôn Ninh cung ra, đích thân dìu nàng vào chính điện. Thôi Hoàng hậu là con gái dòng dõi thế gia Thôi Thị Hiển Châu. Trước đây là bạn thân của mẫu thân Vệ Xuân, lúc Vệ Xuân ở Túc Châu, bà ấy coi nàng như con gái ruột. Luôn áy náy vì con trai mình đã cướp khuê nữ của bản thân. Năm đó, khi Túc Hòa Đế từ Túc Châu hồi kinh báo cáo công việc, Thôi Hoàng hậu không cùng về Thịnh Kinh, mãi đến khi Thành Vương nhường ngôi, Túc Hòa Đế mới phái người đón bà ấy từ Túc Châu về. Lễ đăng cơ được ấn định vào ngày mồng 1 tháng 4. Ngoài việc đây là ngày lành do Khâm Thiên Giám tính toán, quan trọng hơn là để đợi Thôi Hoàng hậu. Thôi Hoàng hậu làm việc luôn quyết đoán, dĩ nhiên biết Vệ Xuân đến vì cớ sự gì. Trong lòng thở dài, bà ấy nói, ta biết con đến vì Ký Dữ. Con yên tâm, Ký Dữ không sao, chỉ là dạo này chiến sự giằng co, nên thư từ mới đứt đoạn. Vệ Xuân lặng lẽ nhìn Thôi Thị, dịu dàng nói, mẫu hậu nói thật với Xuân Nhi. Ký Dữ thật sự không sao chứ? Thôi Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu. Con cũng biết tính tình con trai ta. Đánh trận lên như người điên. Quên ăn quên ngủ là chuyện thường. Con đừng lo lắng. Trước khi Ký Dữ đi còn nói với ta, nói đợi hắn khải hoàn trở về, Tiết gia chúng ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho con. Con hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng để Ký Dữ bình an trở về, con lại đổ bệnh. Đôi mắt trầm tĩnh của Vệ Xuân phản chiếu khuôn mặt đoan trang cao quý của Thôi Hoàng hậu. Nàng mỉm cười nhạt, Xuân Nhi đã rõ, đa tạ mẫu hậu. Vệ Xuân đã vào cung, Thôi Hoàng hậu đương nhiên giữ nàng lại Khôn Ninh cung dùng bữa. Đợi đến khi dùng xong bữa tối, thấy Vệ Xuân có vẻ mệt mỏi, bà ấy mới sai người đưa nàng về phủ thái tử. Vệ Xuân vừa đi, Thôi Hoàng hậu liền không nhịn được đưa tay xoa xoa ấn đường. Chu ma ma hầu hạ bên cạnh bà ấy đã nhiều năm, vẻ mặt lo lắng nói, nương nương, thái tử bên đó. Thôi Hoàng hậu mở mắt, thản nhiên nói, cứ chờ xem, tiểu tử đó là người Tiết gia, nào có dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, Xuân Nhi sắp sinh nở. Người chẳng lẽ không biết nó coi trọng cục cưng này đến mức nào sao? Dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ trở về. Bên kia, Vệ Xuân vừa ra khỏi Khôn Ninh Cung, nụ cười trên mặt liền tan biến. Lên xe ngựa, Đồng Ma Ma nói, Hoàng hậu nương nương đã nói thái tử không sao, cô nương cũng đừng lo lắng nữa. Vệ Xuân im lặng không nói. Đồng Ma Ma lại nói, Khâm Thiên Giám trước đó đã tính toán ngày, nói năm nay là năm nhuận, mùa đông đến sớm hơn thường lệ, ngày mai là lập đông rồi. Cô nương có muốn lão nô đi mời A Lê đến phủ thái tử, cùng cô nương ăn bánh trôi nước đường không? Vệ Xuân còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên một dòng nước ấm, ao, một tiếng chảy ra từ phía dưới. Sắc mặt Đồng Ma Ma biến đổi, vén rèm xe, lớn tiếng nói với bên ngoài, mau chóng hồi phủ, nước ối của thái tử phi vỡ rồi. Vệ Xuân cho đến khi về đến phủ thái tử, nước ối vẫn còn, tí tách, chảy xuống, về đến chính điện, nàng lập tức nắm lấy tay Đồng Ma Ma, nói, Ma Ma, người đến phố Vĩnh Phúc tìm Chiêu Minh, bảo đệ ấy lập tức đến phủ thái tử. Một khắc sau, Hoắc Giác nhận được tin tức Đồng Ma Ma đưa tới, cùng Khương Lê vội vàng đến phủ thái tử. Nước ối vừa vỡ, bụng liền bắt đầu đau từng cơn. Vệ Xuân mặt mày tái nhợt, đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng nàng ấy không hề kêu than một tiếng, cho đến khi Đồng Ma Ma vào nói A Lê và tiểu công tử đã đến, nàng ấy mới khẽ run giọng nói, người bảo Chiêu Minh đến ngoài màn, ta có chuyện muốn hỏi đệ ấy. Ở cửa ra vào chính điện có buông một tấm màn dày. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ ngoài màn đã truyền đến giọng nói ôn hòa của Hoắc Giác. A tỷ, Vệ Xuân mở mắt, nói, đệ nói thật cho ta biết, có phải Tiết Vô Vấn đã xảy ra chuyện rồi không? Ngoài màn, lông mày Hoắc Giác khẽ động, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Thái tử cuối tháng 8 đã chém đứt một tay của nhị hoàng tử Bắc Địch Ô Việt. Đêm đó Ô Việt dẫn người điên cuồng tập kích quân Túc Châu. Thái tử đã chém chết Ô Việt, nhưng cũng trúng một đao. Trong đao có tẩm độc dược bí chế của quốc sư Bắc Địch. Nhưng tỷ, Viên Thanh đại sư am hiểu độc dược của quốc sư Bắc Địch. Trước khi thái tử xuất chinh, Viên Thanh đại sư đã đặc biệt đưa thuốc giải. Thái tử sẽ không sao. Tỷ tin ta. Vệ Xuân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, đệ giúp ta gửi một bức thư đến Túc Châu. Nói xong, nàng ấy lấy bút mực, vội vàng viết một bức thư, bảo Đồng Ma Ma đưa ra ngoài. Hoắc Giác vừa đi không lâu, ngoài hành lang lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đồng Ma Ma vén màn bước vào, nhỏ giọng nói, cô nương, hoàng hậu nương nương đến rồi. Lão nô nghe thấy hoàng hậu nương nương nói với mấy bà mụ trong cung, dù thế nào cũng phải đảm bảo thái tử phi bình an vô sự. Vệ Xuân nghiến răng gật đầu, cơn đau trong bụng ngày càng dữ dội. Nàng xoa bụng, nhẹ giọng nói, A Thiền ngoan, cha con rất nhanh sẽ trở về. Con cố gắng lên, mau ra ngoài, được không? Đêm lạnh như nước, cây mai trong sân bị gió thổi xào xạc. Vệ Xuân cắn một miếng gỗ mềm, nghe bà mụ liên tục gọi, thái tử phi, dặn mạnh lên, trong cơn mê man, dường như nàng lại trở về Thanh Châu, trở về khu rừng nhỏ đó, gió mùa hè mang theo tiếng ve kêu, chàng thiếu niên trẻ tuổi nhảy xuống từ trên cây, cười ngạo nghễ, nhướng mày hỏi nàng, cô là cô nương chi thứ của Vệ gia? Ánh sáng loang lổ chiếu vào đôi mắt đào hoa đa tình của hắn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt rực cháy, mắt Vệ Xuân hơi ươn ướt, nhả miếng gỗ mềm đã bị cắn đứt ra. Nói, đưa ta thêm một miếng gỗ mềm nữa. Hắn đã hứa với nàng sẽ bình an trở về. Nàng cũng đã hứa với hắn sẽ bình an. Hiện tại việc nàng phải làm chính là sinh A Thiền thật tốt. Mẹ con bình an. Chờ hắn chiến thắng trở về, từng chậu máu loãng được bưng ra từ chính điện. Cung nữ, Ma Ma ra vào vội vã, đêm khuya thanh vắng, tiếng trống canh gác từ xa vọng lại từng hồi. Thôi hoàng hậu bình tĩnh ngồi ở hành lang, sắc mặt nghiêm nghị, Khương Lê đứng trong sân, lo lắng siết chặt chiếc khăn tay trong tay. Nàng biết lúc này không thể hoảng loạn. Hoắc Giác vẫn đang ở bên ngoài chính sảnh chờ tin tức. Nàng cũng phải bình tĩnh mới được. A tỷ có tính tình kiên cường như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trái tim vẫn cứ treo lơ lửng, mãi không yên, cho đến khi trong chính điện cuối cùng cũng truyền đến tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo. Trái tim Khương Lê treo lơ lửng cả buổi trời mới yên ổn trở lại. Một bà mụ vui mừng bước ra, nói, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Thái tử Phi đã thuận lợi sinh hạ một tiểu nữ lang. Mẹ tròn con vuông, Túc Hòa năm đầu, ngày 21 tháng 9, giờ Mão sáu khắc, ngày lập đông, lúc bình minh, Thái tử Phi Vệ Xuân sinh hạ một nữ nhi, nhũ danh Thiền, cách Chương.